Chương 107, không vào cũng được. Khương Ly không có đến xem cụ thể thu đồ khảo hạch. Tề Viễn Trinh đã không cho phép nàng tiếp tục tùy hứng đi xuống, phân phó người trước đem nàng mang về chân núi, để tránh đang nhìn đến khảo hạch thời điểm, sẽ tâm tình kích động, ảnh hưởng thân thể. Khương Ly mục đích đã đạt tới, tự nhiên cũng sẽ không cùng Tề Viễn Trinh đối nghịch. Lại thêm, Tề Dục QNZ đang không ngừng thúc giục nàng trước rời đi, cho nên nàng liền sớm hạ sơn. Đến mức Diệp Thanh Nhược bây giờ Khương Ly ở trong tối, Diệp Thanh Nhược ở ngoài sáng. Nàng không nóng nảy. Trở lại chân núi, Khương Ly QNZ không nóng nảy rời đi, mà là trở về hầu phủ trên xe ngựa, nhàn nhã chờ lấy khảo hạch kết quả. Cái này vừa chờ, chính là không sai biệt lắm một ngày. Tại trời chiều xuống núi phía trước lên núi người, mới lục tục ngao ngoe xuống núi. Tề Dục một thân bùn đất, trước ngực và táo còn có bị đá vụn nhánh cây cạo phá vết tích, ủ rũ đi theo Tề Viễn Trinh bên cạnh, yên lặng đi trở về. Phu nhân, thiếu gia cùng lão hầu gia trở về. Canh giữ ở ngoài xe ngựa nô tỳ, xa xa nhìn thấy hai người đi trở về, lập tức nhắc nhở trong xe Khương Ly. Màn xe bị kéo ra, Khương Ly đầu ló ra, liếc mắt liền thấy Tề Dục cùng Tề Viễn Trinh. Xem bọn hắn hai người bộ dạng, Khương Ly đã đại khái đoán được khảo hạch kết quả. Chỉ là Khương Ly ánh mắt, rơi vào Tề Dục và táo tổn hại lúc, ánh mắt ngầm ngầm. Hầu ra, Tề Viễn Trinh đến gần thời điểm, tất cả mọi người phúc phúc thân. Tề Dục đứng tại Tề Viễn Trinh bên cạnh dừng lại, nâng lên vô cùng đáng thương khuôn mặt nhỏ nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy hãy náy chi sắc. Lên xe hồi phủ. Tề Viễn Trinh không có nhìn hắn, chỉ là phân phó một tiếng. Tề Dục dù sao cũng là một đứa bé, mặc dù Tề Viễn Trinh không có trách cứ hắn, có thế là hắn hay là cảm thấy trong lòng khó chịu, hắn móp méo môi, cố nén nước mắt không rơi xuống đến, túi đầu leo lên xe ngựa, tiến vào toa hành khách. Dục nhi. Tề Dục vừa vào toa hành khách, Khương Ly liền khẽ gọi một tiếng. Nghe được Khương Ly âm thanh, Tề Dục khó chịu cùng ủy khuất lập tức đều dâng lên, hắn cũng nhịn không được nữa, hướng Khương Ly trong ngực đánh tới. Thế nhưng, hắn vẫn bận tâm Khương Ly bụng, cho dù là nhào vào trong ngực, QNZ không có đụng vào Khương Ly bụng dưới. Xe ngựa đã một lần nữa hành xử, hẳn là Tề Viễn Trinh xuống về nhà mệnh lệnh. Khương Ly không có thúc giục Tề Dục, tùy ý hắn tại chính mình trong ngực phát tiết. Đợi đến rời xa phủ quốc sư vị trí ngọn núi kia, Tề Dục tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại. Mẫu thân, Dục Nhi để ngươi, để ra ra thất vọng. Ta không có thông qua phủ quốc sư khảo hạch. Tề Dục nói ra Khương Ly đã sớm đoán được đáp án. Không có thông qua liền không có thông qua, không sao. Mẫu thân không phải đã sớm nói, chỉ cần ngươi hết sức liền được không. Khương Ly thay hắn chỉnh lý xốc xếp quần áo, ánh mắt lần nữa rơi vào hắn tổn hại trên vật áo. Dục Nhi, khảo hạch bên trong, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Tề Dục kinh ngạc há to mồm, tựa hồ đang hỏi Khương Ly là thế nào biết đến. Khương Ly ngước mắt nhìn thẳng hắn, khoe miệng ngậm lấy nụ cười. Để Tề Dục không cách nào có bất kỳ che giấu. Hôm nay khảo hạch, chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất là so tài sức chịu đựng, mọi người muốn trên quảng trường đứng đầy 3 canh giờ, Dục Nhi qua. Thế nhưng là, hạng thứ hai chạy lưu ý thời điểm, Dục Nhi lại bị đào thải. Đề cập mình bị đào thải sự tình, Tề Dục lại đem đầu thấp xuống. Vì sao bị đào thải? Khương Ly hỏi một tiếng. Tề Dục túi đầu nhỏ giọng nói, ta đang chạy lưu ý thời điểm. Đi ngang qua mới ra vách núi lúc, té xuống. Còn tốt ra ra xuất thủ cứu ta, bất quá chờ ta đuổi đi về thời điểm, còn là vượt qua quy định canh giờ. Khương Ly hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt ánh sáng lạnh lẽo vừa hiện. Nguyên lai, đây chính là Tề Dục quần áo tổn hại nguyên nhân à? Thế nhưng là, mẫu thân, ta là bị người đẩy xuống. Thấy Khương Ly trầm mặc, Tề Dục bận rộn vì chính mình giải thích một câu. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, Tề Dục sẽ không nói láo. Càng sẽ không bởi vì muốn trốn tránh trách nhiệm cố ý nói láo. Hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ, tại khảo hạch quá trình bên trong, đích xác có người đẩy hắn. Hơn nữa, đối phương lựa chọn tại vách núi chỗ ra tay, sợ rằng mục đích không vẹn vẹn chỉ là vì ngăn cản hắn thông qua khảo hạch, càng là muốn mệnh của hắn. Đương nhiên, cái này cũng khả năng là người khác lỡ tay. Thế nhưng là, nếu thật là lỡ tay, Tề Viễn Trinh liền tại một bên. Làm sao lại không nhìn thấy? Chỉ là, nàng lúc ấy cũng không ở tại chỗ, liền tính trong lòng có cái gì nghi hoặc, QNZ không có cách nào chứng thực. Đối với Khương Ly đến nói, tiện nghi nhi tử Tề Dục không thể trở thành Diệp Thanh Nhược đồ đệ tốt nhất, thế nhưng, có người hại hắn, lại là một chuyện khác. Thu lại xuống trong mắt hàn mang, Khương Ly đối Tề Dục can ủi, không thể bái nhập quốc sư môn hạ cũng không có cái gì, chúng ta an an ổn ổn sống qua ngày cũng không có cái gì không tốt. Ân. Tề Dục buồn bực đáp một cái, cảm xúc ý nghĩa nguyên có chút xa xút. Bất quá, Khương Ly cu nở dê không có quá để ý, chỉ là xem như là trẻ con bởi vì không được tuyển về sau trong lòng khó chịu, qua một hồi liền tốt. Tề phủ xe ngựa, chạy chậm rãi. Trên đường đi, Tề Viễn Trinh đều rất trầm mặc, khó phân biệt hỉ nộ. Mà Tề Dục biến đến 10 phần yên tĩnh, nhiều khi đều đang ngẩn người xuất thần, phảng phất nhận kinh hãi, còn chưa khôi phục. Khương Ly không có đi để ý tới hiện tại Tề Viễn Trinh ý nghĩ, ôm Tề Dục trong ngực, nghĩ đến cùng là ai muốn hại Tề Dục như thế một đứa bé. Phải trả Tề Dục, chỉ có thể là cùng hắn có thù. Thế nhưng là, Tề Dục tuổi còn nhỏ, ai sẽ cùng hắn có thù, còn có chính là, Diệp Thanh Nhược bây giờ là thang quốc quốc sư, nàng thiết kế tìm ra chính mình mục đích, đến cùng là cái gì? Tề phủ xe ngựa chạy cực kỳ chậm, tựa hồ sợ quá sốc này, sẽ ảnh hưởng đến Khương Ly. Mà tại xe ngựa trở về thời điểm, có một kỵ khoái mã lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vũ Ninh Hầu Phủ mà đi. Đến Vũ Ninh Hầu Phủ về sau, cưới ngựa người cũng chưa từ cửa chính mà vào, mà là chưa từng thu hút chênh lệch tiến vào Hầu Phủ bên trong, lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào đi tới Chu Thị Viện Lạc. Lúc này, Tề Thụ Thành ngay tại Vinh Di Nương trong phòng, căn bản không biết Chu Thị trong viện người tới sự tình. Làm sao nhìn thấy người tới? Chu Thị lập tức khẩn trương hỏi. Còn sợ đem ngủ say Tề Quyền đánh thức, nàng lôi kéo người tới trong phòng nơi hẻo lánh, nhỏ giọng trò chuyện. Mặc dù không chết, thế nhưng cu nở dê không có thông qua khảo hạch. Người tới âm thanh trầm thấp nói. Chu Thị nhưng đối kết quả này như mày, chuyện gì xảy ra ta không phải cùng đại ca nói, lấy mạng của hắn sao thời khắc mấu chốt, bị Tề Hầu ra cứu. Người tới no y câu trả lời này, để Chu Thị tầm mắt một mảnh mù mịt. Trong mắt hận ý khó mà ức chế nổi lên. Đều là tôn tử, vì sao đối với con của ta như thế cay nghiệt, đối cái kia nhị phòng nhi tử, nhưng như thế để ý chẳng lẽ, hắn còn muốn đem hầu phủ tước vị trực tiếp cho tiểu tiện chủng kia hay sao? Ta thế nhưng là vọng tộc quý nữ, nhi tử của ta là trời sinh quý tộc, há lại Ninh Thị loại kia hàn môn nữ tử sinh ra nhi tử có thể so sánh đại gia để ta chuyển lời, mời phu nhân an tâm chớ vội, tất cả đều không thể nóng vội. Lần này, quyền thiếu gia không thể đi khảo hạch, cái kia Ninh Thị nhi tử cũng đừng nghĩ vào quốc sứ cửa. Chờ quyền thiếu gia chữa khỏi thương thế, đại gia tự sẽ an bài quyền thiếu gia trực tiếp bái nhập quốc sư trong môn. Người tới nói y.